Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 hối hận không kịp. Đối với Hiên Viên gia tộc được đến kia tòa trọng điệp nguyên tinh quặng sự tình, Giang Tâm Thành tự nhiên rất là vui vẻ. Cứ như vậy ít nhất có thể kéo chậm Tây Môn thế gia cuột khởi. Vì chính mình báo thù rửa hận giảm bớt áp lực, có lẽ là kiếp trước duyên phận, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới kiếp này sẽ lại lần nữa cùng Tây Môn thế gia kết hạ thâm cựu đại hận, hơn nữa vẫn là lấy phương thức này, có lẽ đây là ý trời đi. Tây Môn Trường Không, Tây Môn thế gia, một ngày nào đó Giang Tâm Thành muốn cho nó tan thành mây khói, biến thành lịch sử bụi bặm, không bao giờ tồn hậu thế. Hơn nữa bất đồng với đối đãi Liễu thị gia tộc diệt môn, chỉ là diệt đầu sỏ gây tội, đối với Tây Môn thế gia Giang Tâm Thành muốn chính là chân chính diệt môn, mãn môn diệt sạch, một cái không lưu, vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ giết sạch sẽ. Kiếp trước chi thù, kiếp này chi hận, Giang Tâm Thành đối Tây Môn thế gia đã thống hận đến tận xương tủy. Cho nên hắn phải làm không chỉ là giết Tây Môn gia tộc chủ yếu thành viên, hắn muốn giết Tây Môn gia tộc mọi người. Nếu không ra dự kiến nói, Tây Môn thế gia hiện tại hẳn là có 364 khẩu người, nam nữ đều có, già trẻ không thiếu, nhiều tuổi nhất già 90 nhiều, nhỏ nhất vài tuổi, Giang Tâm Thành đều muốn giết. Cho dù bị người mắng chửi vì đầy tay huyết tinh giết người như ma cũng không tiếc. Bởi vì biết rõ kiếp trước Tây Môn gia tộc hết thảy Giang Tâm Thành biết. Hiện tại này đó Tây Môn gia tộc tuổi trẻ một thế hệ, đặc biệt là những cái đó tiểu hài tử, lớn lên về sau là cỡ nào kiêu ngạo bá đạo, ác độc âm ngoan, càng là đã từng đem săn giết hắn làm lạc thú. Như thế thâm cừu đại hận, làm Giang Tâm Thành có thể nào ít ngày nữa đêm nhớ kỹ, chờ đợi ở một ngày nào đó mỗi một khắc, đem Tây Môn gia tộc mãn môn diệt sạch. Đời này, hắn cũng cùng Tây Môn gia tộc khiêng thượng. Cắt đứt điện thoại, Giang Tâm Thành nhắm mắt dưỡng thần, tìm hiểu Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Thiên truy luyện thần pháp thực mau liền phải tu luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh. Kế tiếp cũng nên tu luyện Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, gia tốc thần thức tăng lên. Mà đối với Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, Giang Tâm Thành đã sắp tìm hiểu thấu triệt. Nếu không bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành liền có thể tu luyện Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Ở Giang Tâm Thành tìm hiểu Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đồng thời, hắn vừa mới rời đi Ngọc Dương Thị, trời xanh khách sạn lớn chung. Ngày đó buổi tối bị Giang Tâm Thành hại cao cấp quan hệ xã hội Bạch Quyên có chút kinh sợ mà nhìn. Trước mặt ăn mặc màu đen âu phục trang phục nam nhân, sợ hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Làm gì sớm đến ta phòng? Ta là Giang tiên sinh người hầu, âu phục nam nhân lạnh nhạt địa đạo. Bạch Quyên sừng sốt, Giang tiên sinh là ai? Ta không quen biết nha, trong đầu không khỏi xẹt qua tháng trước tiếp đãi một cái họ Giang nam nhân. Chẳng lẽ là hắn sao? Chính là hắn giống như chỉ là một cái công ty trung tầng khóa trường. Hẳn là nuôi không nổi người hầu đi. Kia rốt cuộc là cái nào Giang tiên sinh đâu? Giang tiên sinh chính là mấy ngày hôm trước buổi tối đem ngươi nửa đêm đưa tới phòng vị kia. Âu phục nam nhân đạm thanh nói. A, là hắn. Bạch Quyên sắc mặt biến đổi, xinh đẹp gương mặt dâng lên kinh sợ chi sắc, tràn đầy hối hận mà cầu xin nói. Ta lúc ấy chỉ là hướng cái kia Tây Môn thiếu gia đã phát vài câu bực tức. Sau đó hắn liền đối Giang tiên sinh như vậy. Ta cũng không nghĩ, các ngươi đừng giết ta được không?

Bất quá trong mắt lại xẹt qua một mặt không cho là đúng chi sắc. Ám đạo liền tính là bồi thường có thể cho bao nhiêu tiền. Tưởng thượng nữ nhân còn phải dùng trộm. Khẳng định cũng giống cái kia Tây Môn Trường Không Vương bắt đản giống nhau. Thượng nữ nhân không nghĩ đưa tiền. Âu Phục nam nhân tựa hồ nhìn ra cái gì. Cười lạnh nói. Giang tiên sinh cũng không phải là Tây Môn Trường Không như vậy bùn xỉn quỷ. Giang tiên sinh từ trước đến nay thích vung tiền như rác. Phàm là cùng hắn từng có quan hệ nữ nhân đều sẽ không có hại. Huống chi là ngươi loại này bị hắn nửa đêm trộm đi mỹ nữ. Bồi thường liền lớn hơn nữa. Thượng một cái bị hắn trộm đi phát sinh quan hệ lúc sau Giang tiên sinh ước chừng bồi thường nàng 300 vạn. Đến nỗi giống ngươi loại này bị hắn gián tiếp hại nữ sinh, bồi thường liền lớn hơn nữa. Mà kia vốn nên bồi thường cho ngươi sổ tiết kiệm liền ở ta trên người. Nói là tặng cho ta a. Bạch Quyên sửng sốt, trên mặt xẹt qua một mạt hối hận chi sắc. Có bao nhiêu? Ngoặc kép, hết chương.